Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1505, lắng nghe, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tiêu Thần Binh đầy bụng lời nói bị Tần Vũ câu này toàn bộ ngăn trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ như vân như mực hai tròng mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ, thanh y bọc có lồi có lõm thân thể lên xuống không chừng, nửa câu đều không nói được như son như vậy mặt đẹp phồng xuyên thấu qua đỏ, nhìn vô cùng mê người. Ngay tại Tiêu Thần Binh tâm lý có lời không ra, tức giận không phát ra được, nội tâm rất là bực bội lúc lại nghe được Tần Vũ bột miệng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nghe được Tần Vũ ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Tiêu Thần Binh, đảo. Tiêu Thần Binh, thật ra thì ta không ngại ngươi theo dõi bất quá, ngươi lần sau có chuyện gì, trực tiếp liên lạc ta liền. Vâng. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra một cái truyền âm phù, đưa cho Tiêu Thần Binh. Đối với Tiêu Thần Binh, Tần Vũ có là cảm kích, nếu như không có Tiêu Thần Binh kia hơn 15,000 cái chiến công, Tần Vũ trong vòng thời gian ngắn căn bản đổi không lấy được kia 40 bình máu của hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nếu như không có máu của hung thú, cũng không có hiện tại đang nắm giữ 4 loại nhân quả quy tắc hắn, cho nên, đối với Tiêu Thần Binh Tần Vũ vô cùng cảm kích. Ai muốn liên lạc với ngươi? Tiêu Thần Binh nhìn cũng chưa từng nhìn truyền âm phù, lồng ngực nhất khởi nhất phục cả người khôi phục như thường, lạnh giá nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nội tâm nàng nhưng có chút nổi nóng, trong những năm này, không ai dám với đã biết như vậy đùa. Đoạn thời gian trước ta quả thật có chuyện, hiện tại đang hết bận, không bỏ chạy tới theo ngươi học tập âm luật sao? Được trước nhưng mà đùa giỡn với ngươi, đi chúng ta đi học tập âm luật đi. Tần Vũ mặt mày hớn hở nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Thần Binh tâm lý còn có chút lửa giận, nhưng thấy Tần Vũ kia mặt tươi cười, tâm lý có hỏa cũng không phát ra được, chỉ đành phải bước ra nhịp bước hướng nhất phương đi tới. Tần Vũ theo sát Tiêu Thần Binh sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Tiêu Thần Binh đi ở phía trước, Tần Vũ theo ở phía sau, nhìn chung quanh đánh giá Thánh Âm Nhất Mạch thỉnh thoảng hỏi mấy câu. Tiêu Thần Binh, Thánh Âm Nhất Mạch có bao nhiêu đệ tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Thần Binh, ngươi là cấp bậc gì chống trận sư? Đúng, trong miệng ngươi vị thánh sư kia lại là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Thần Binh đi ở phía trước, làm như không nghe. Có thể sau đó, Tần Vũ một câu nói tiếp theo, để cho Tiêu Thần Binh nhịp bước một hồi, trên mặt nhất thời xương lạnh trải rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Thần Binh ngươi còn có chiến công sao? Với ở phía sau Tần Vũ thờ ơ hỏi, vừa nói, không kìm lòng được phiết mắt Tiêu Thần Binh kia như mỡ dê như vậy trắng nõn gương mặt. Không có biện pháp à, nếu quả thật phải đi ma vẫn xâm lâm, như vậy Tần Vũ ít nhất phải sẽ biến thành thú hình, mà biến thành thú hình cần hung thú huyết mạch đạt đến tới trình độ nhất định, cho nên Tần Vũ cần số lớn chiến công đi đổi lấy máu của hung thú. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Thần Binh đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Tần Vũ, có lồi có lõm thân thể chập trùng kịch liệt, nàng vạn vạn không nghĩ tới cõi đời này lại có như thế vô liêm sỉ người, mượn còn chưa trả, lại còn muốn mượn. Đem nội tâm lửa giận đè xuống sau, Tiêu Thần Binh cũng không nói nhiều, trực tiếp bước nhanh, nàng cảnh cáo mình không thể tức miệng mắng to, như vậy là được phụ nữ đanh đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn quay đầu bước đi Tiêu Thần Binh, Tần Vũ lúng túng, vội vàng nói. Tiêu Thần Binh, nếu như mạo phạm lời nói, xin hãy tha lỗi, ngươi là ta chưa nói. Một khắc đồng hồ sau. Hai người một trước một sau đi tới một ngọn núi xuống chim hót hoa nở rất khác biệt sân nhỏ, ở sân nhỏ cạnh có một cái hồ, hồ không lớn, nước hồ trong suốt lộ chân tướng, bốn phía sơn mạch ảnh ngược ở trên mặt hồ, mà trong hồ có không ít đủ mọi màu sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngư nhi ở chơi đùa, Tiêu Thần Binh cũng không có mang Tần Vũ tiến vào viện, mà là đi thẳng tới bên cạnh hồ một tòa đá lớn một bên, chậm chạp ngồi xuống, mắt nhìn trong hồ ngư nhi, ánh mắt dần dần chuyển qua Tần Vũ trên người, đạo. Ngươi bây giờ có thể tĩnh tâm xuống học tập âm luật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng tìm một thạch đầu ngồi xuống, gật đầu một cái, đảo. Có thể tĩnh tâm xuống. Được, ngươi trước tĩnh tâm hãy nghe ta nói, nếu như có cái gì không hiểu chỗ, có thể ở ta nói xong sau, hỏi ta. Tiêu Thần Binh bình thản nói. Âm luật đây là bất kỳ nghĩ tưởng tìm hiểu âm chi đạo người đều cần biết, bởi vì biết cái gì là âm luật, nắm giữ âm luật mới có thể phát huy ra binh khí uy lực, cho nên, người phải nhớ kỹ nhất định, bất kể là cầm, hay lại là chống trận, hoặc là còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhà khí, đều là người đi lái, so sánh những binh khí khác có rất nhiều hạn chế, mà nhà khí binh khí hạn chế cũng không nhiều, nói cách khác, có thể hay không phát huy ra uy lực rất lớn trình độ quyết định bởi với người. Tiêu thần binh thong thả đạo tận lực nghĩ tưởng làm cho mình giảng giải chậm một chút. Mà cái gì là âm luật đây? Ở âm chi đạo bên trong, âm luật bình thường chia làm hai loại, một là thiên địa tự nhiên thanh âm, một là trong lòng thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất kể là thanh âm gì, đều sẽ có thuộc về thanh âm quy luật, cái này chính là âm luật, chỉ có nắm giữ âm luật mới có thể để cho người đưa tới cộng hưởng, từ đó để cho nhạc khí lực lượng phát huy đến cực hạn. Cho nên, đang học âm luật trước, người yêu cầu học trước lắng nghe thiên thanh âm, lắng nghe nội tâm thanh âm, đi cảm thụ bọn họ âm luật, bây giờ, người bắt đầu trước lắng nghe thiên thanh âm đi. Tiêu thần binh đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đối với Tần Vũ không có hảo cảm, có thể nếu đáp ứng thánh sư, nàng sẽ toàn tâm toàn ý dẫn dắt Tần Vũ. Lắng nghe thiên thanh âm, Tần Vũ lăng xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm ngộ không biết bao nhiêu ngày đất tàn hồn, ở cảm ngộ lúc Tần Vũ quả thật nghe được thiên địa tự nhiên thanh âm, bất quá khi đó Tần Vũ một lòng cảm ngộ thiên địa tàn hồn đi, cho nên cũng không đem thanh âm để ở trong lòng. Tiêu thần binh cũng nhắm hai mắt lại, thong thả đạo. Góc truyện audio.com, buông ra thể xác và tinh thần, đem tâm thần tiến vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, tâm thần chìm vào trong thiên địa tận lực làm cho mình dung nhập vào trong thiên địa ở đi lắng nghe trong thiên địa thanh âm, khi đó, người sẽ phát hiện những thanh âm này. Hàm chứa quy luật, đem quy luật nhớ kỹ, ở lấy nhạc khí trình diễn mà ra, liền có thể cùng thiên địa tiếng đưa tới cộng hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ta một cái chống trận, hai mắt nhắm chặt Tần Vũ đột nhiên mở miệng, tiêu thần binh sững sờ, đợi sau khi tĩnh hồn lại, hai hàng lông mày không kìm lòng được nhỏ véo, đạo. Người trước lắng nghe, ở thử trình diễn, tìm hiểu chuyện phải tránh nóng lòng khí táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh lên một chút, Tần Vũ quát lên, tiêu thần binh lồng ngực chập trùng kịch liệt muốn uống xích Tần Vũ, nhưng lời đến khóe miệng, hay lại là không nói ra, chỉ đành phải lấy ra một cái chống trận cái giá đặt ở Tần Vũ trước mặt, lại lấy ra một cái chống trận cùng với dùi chống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ hai tay nhấc một cái, đem hai cái dùi chống cầm trong tay, tiếp tục lắng nghe. Tiêu thần binh thấy Tần Vũ như vậy cũng sẽ không là Tần Vũ giải thích nàng muốn cho Tần Vũ đụng vách tường, chỉ có đụng vách tường sau, mới có thể tĩnh tâm xuống nghe nàng giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian không một tiếng động trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày sau. Quan sát trong hồ đủ mọi màu sắc ngư nhi, tiêu thần binh thỉnh thoảng nhìn về phía tay cầm dùi chống Tần Vũ, Tần Vũ giữ động tác này đã ước chừng 3 ngày, cũng không nhúc nhích. Cái này làm cho tiêu thần binh có chút trơ trẽn, cho là Tần Vũ là làm bộ làm tịch, ngược lại không phải là xem thường Tần Vũ, mà là tiêu thần binh mình cũng là như vậy từng bước đi tới, tự nhiên biết lắng nghe gian nan đến mức nào, cần lặp đi lặp lại thử mấy năm mới có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân chính nghe được thiên thanh âm, cho nên, nàng không tin Tần Vũ lập tức có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiêu thần binh cũng không ngăn cản Tần Vũ, nàng có chút giận dỗi muốn nhìn Tần Vũ đến cùng có thể giả bộ bao lâu. Ngày thứ 10 Tần Vũ như cũ không nhúc nhích tựa như một cái điêu như một loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tiêu thần binh lúc này là đứng ở trong sân nhỏ, ngắm nhìn ngồi xếp bằng Tần Vũ, có chút hiếu kỳ trong lòng nghĩ ngợi. Thật chẳng lẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì? Không thể nào, ta lúc đầu xuất hoa gần 2 năm mới nghe được thiên thanh âm. Một tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 tháng sau, sau nửa năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm đó, chính đang ngó chừng trong hoa viên sắp nụ hoa chớm nở hoa nhi, tiêu thần binh đột nhiên nghe được nhỏ nhẹ tiếng trống, nàng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ phương hướng, lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Phanh, bịch bịch phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo nhìn như lộn xộn, nhưng nếu như tĩnh tâm xuống lắng nghe, phát hiện có tiết tấu nhỏ nhẹ tiếng trống không ngừng vang vọng mở. Tiêu thần binh lông mày kẻ đen hơi nhăn, cẩn thận cảm thụ không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bịch bịch, phanh, tiếng trống như cũ, không nhanh không chậm, phảng phất là khi theo ý gõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Có thể theo tiếng trống kéo dài vang lên, không gian phảng phất hóa thành đại dương mênh mông, cuối cùng nhỏ nhẹ rung động. Làm sao có thể, tiêu thần binh môi đỏ mỏng khẽ nhếch cảm nhận được không gian rung động, đôi mắt đẹp trợn tròn, không dám tin nhìn về phía trước nhắm mắt gõ trống trận Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, lúc này mới bao lâu? Nửa năm, ngắn ngủi nửa năm, hắn chẳng những nghe được thiên địa tiếng, còn phát chóc đến thiên địa tiếng quy luật. Ngay tại tiêu thần binh khó tin lúc gõ trống trận, Tần Vũ thân thể rung một cái, trực tiếp há miệng phun ra tiên huyết, chừng mở cặp mắt, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.